Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, quyền diệt đao hà. Chương 1336, quyền diệt đao hà. Băng tuyết đế quốc, quý tộc đệ tử thực lực mạnh thịnh, đều có thể đánh bại dễ dàng đồng cấp phổ thông võ tôn. Thậm chí vượt cấp chiến đấu, bọn họ có kiêu ngạo tư cách, nhưng mà Lâm Phong tu luyện ma công, rất khả năng là đế kinh. Ở băng tuyết đế quốc, mặc dù là hoàng tử, tu luyện cũng bất quá hoàng kinh mà thôi. Ở công pháp thượng, Lâm Phong nắm giữ ưu thế tuyệt đối, đặc biệt là ở bước vào tôn vũ sau khi, ma công bá đạo tựa hồ càng thêm rõ ràng, hòa vào Lâm Phong khí chất bên trong. Bởi vậy thanh niên trước mắt tu vi mặc dù là tôn vũ tầng 2, nhưng Lâm Phong đứng ở trước mặt hắn, hắn như trước cảm giác dường như ngưỡng mộ núi cao giống như. Từ Lâm Phong trong xương lưu lộ mà ra bá kiêu khí, để hắn sinh ra nghẹt thở, lực cảm giác, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, làm sao không bóp chết ta. Lâm Phong trong con ngươi hắc ám chi mang lưu chuyển, trong miệng phun ra âm thanh ở yên tĩnh trong không gian có vẻ đặc biệt rõ ràng. Vừa nãy thanh niên nói hắn có thể dễ dàng bóp chết Lâm Phong, nhưng hiện tại Lâm Phong ngay khi trước mắt hắn, người kia bị Lâm Phong như vậy áp bức, diện sắc khó coi, trên mặt gân xanh bạo lộ, băng hàn tâm ý từ trên người phóng thích mà ra, dường như muốn đem người đông cứng. Nhưng mà này cỗ băng hàn khí chất cùng Lâm Phong trên người bá kiêu khí va chạm, nhưng không có bất kỳ ưu thế. Hiến pháp suy yếu cái kia cỗ áp lực kinh khủng, sự phong độ này thượng áp bức lực lượng là hình trong, nhưng phảng phất có thể phá hủy người niềm tin, đánh tan người ý chí. Cút ngay, thanh niên mặt âm trầm, trong miệng phun ra hai chữ. Song khi tiếng nói của hắn vừa ra, đã thấy Lâm Phong bàn tay lớn đột nhiên giò ra, đen kịt ma trưởng lộ ra một luồng hơi thở ngột ngạt, hồn hậu bá đạo, cực kỳ khủng bố. Giết! Thanh niên đột nhiên nổi lên, hàn băng tâm ý điên cuồng xung phong mà ra, hiển nhiên là từ lâu chuẩn bị kỹ càng ra tay. Mặc dù ở khí chất thượng bị triển ép, nhưng hắn như trước lý trí, không thể từ bỏ chống lại. Oanh ca, bá đạo so với sức mạnh tồi khô lập hủ, đạp lên tất cả, hàn băng khí phá nát, khủng bố ma đạo sức mạnh bá đạo tuyệt luân, phá hủy tất cả. Chỉ là trong khoảnh khắc, Lâm Phong đen kịt ma trưởng liền giam ở cổ của đối phương thượng. Cái kia cỗ nghẹt thở sức mạnh chèn ép càng thêm đáng sợ, để thanh niên sắc mặt tái nhợt so với gân xanh bạo lộ, thân thể của hắn dần dần huyền không, bị kinh khủng kia ma bá tay nâng ở trong hư không. Ngươi liền như thế bóp chết ta. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng hàn âm. Đám người chung quanh mỗi một người đều câm như hến, không nghĩ tới y nhân lệ nam nhân dĩ nhiên cường thế như vậy. Y nhân lệ đứng ở cách đó không xa, nhìn bá đạo Lâm Phong, cặp kia mị hoặc con ngươi khiến người ta tim đập thình thịch. Rất nhiều người cũng vì đó mê. Lãnh ngạo băng xương y nhân công chúa, dĩ nhiên cũng sẽ có như thế khiến lòng người động một mặt. Nụ cười kia dường như muốn đem người tâm đều hòa tan đi. Hôm nay nhưng là lục hoàng tử thiết yến, ngươi đây là ý gì? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, đem yên tĩnh không gian đánh vỡ. Rất hiểu quy củ gia hỏa, còn không đem người thả xuống. Ngoặc kép, lại có một người mở miệng, trên người từng sợi hơi lạnh tỏa ra. Lâm Phong bàn tay đột nhiên run lên, đem thân thể người nọ mạnh mẽ hướng về trên đất đập tới. Kiên cố so với phiến đá đều xuất hiện vết rạn nứt. Người kia trước người bàn rượu trực tiếp nhưng là nổ tung nát tan. Thanh niên thân thể xương không biết phá nát bao nhiêu cái, tiếng kêu thảm thiết liên tục, mà Lâm Phong một cái chân trực tiếp đạp ở hắn ngực. Oanh! từng sợi cường thịnh khí tức gì tỏa ra mà ra. Lạnh lẽo thấu xương, những người đó hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong càng như vậy càn rỡ. Nghe được bọn họ sau không chỉ có không có ngừng tay, trái lại trực tiếp đem thân thể người nọ nện xuống đất. Hôm nay Lục Hoàng tử điện hạ thiết yến vì ngươi đón gió. Ngươi dĩ nhiên như vậy không nể mặt mũi, rất thức cất nhắc đồ vật. Một người lạnh như băng nói rằng, bọn họ yêu Lâm Phong mà nói, dù là vì nhục nhã Lâm Phong, nhưng không ngờ tới Lâm Phong mới vừa đặt chân nơi này lợi dụng cường thế tư thái đánh bại một người. Để bọn họ trái lại cảm giác thấy hơi bị động lên. Vì ta đón gió, ta chỉ nghe được có người ở bàn luận trên trời dưới biển. Muốn bóp chết ta, còn mặt mũi, tại sao phải cho các ngươi mặt mũi? Lâm Phong con ngươi đen nhánh quét về phía người kia. Lập tức chân của hắn chậm rãi mang tới lên. Đột nhiên hướng về trên đất thanh niên bước ra. Khiến người ta quần tâm cũng theo hơi co giật hả. A, tiếng gào thê thảm có vẻ đặc biệt chói tai. Thanh niên kia trong miệng miệng lớn thổ huyết, xương cốt toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều ở sôi trào không ngưng. Hắn nói có thể dễ dàng bóp chết Lâm Phong, mà giờ khắc này, Lâm Phong nhưng khi theo ý chà đạp hành hạ đến chết hắn. Ta biết các ngươi ư? Nương theo này một tiếng hét thảm, Lâm Phong thanh âm đạm mạc tùy theo phun ra, cường thế bá đạo, những người này yêu hắn mà đến, bất quá là vì nhục nhã hành hạ đến chết hắn mà thôi. Đã như vậy, hắn sao không chủ động một ít, huống hồ y nhân lệ cũng nói rồi, bọn họ ở đây bất quá chỉ còn dư lại 40 ngày không tới mà thôi. Một khi bước ra thần điện, liền đi tới bát hoang, mọi người trầm mặc. Cũng không biết đáp lại ra sao, cho Lục Hoàng tử mặt mũi, Lâm Phong nói cho bọn họ biết, ta biết các ngươi sao, cần cho các ngươi mặt mũi, không hổ là y nhân hoàng muội lựa chọn nam nhân, không sai, chẳng trách y nhân hoàng muội liền đao ra đao hà cũng nhìn không thuận mắt. Lục Hoàng tử hơi nhấp một miếng rượu, tựa hồ không chút nào nổi giận, chỉ là cười nhẹ một tiếng. Nghe được Lục Hoàng tử đao hà con ngươi tránh qua một đạo sắc bén phong mang. Dường như đao phong giống như lợi. Mộc phong, đao hà thân thể chậm rãi chuyển qua. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sát ý lách lóe, dường như có từng chuôi sắc bén đao gào thét mà ra. Phải đem Lâm Phong chém rớt. Lâm Phong con ngươi rơi vào đao hà trên người. Cái kia cộ bá kiêu khí tỏa ra mà ra. Đối mặt đao hà khủng bố đao ý hồn nhiên không sợ. Mặc ngươi đao phong kiên quyết một bên. Như trước lấy bá đạo tâm ý phá diệt. Ta muốn hướng về ngươi khiêu chiến. Đao hà con ngươi lạnh giá. Nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Cuộc chiến sinh tử. Thắng thì lại sinh. Bại thì lại chết. Ngoặc kép. Cuộc chiến sinh tử. Đoàn người ánh mắt hơi ngưng lại. Đao hà cùng với đao gia. Quả nhiên là muốn Lâm Phong mệnh a. Hơn nữa nếu là đao hà thật sự chém giết Lâm Phong, không có ai sẽ trách tội. Đao gia trung thành với tuyết chủ. Hơn nữa tuyết chủ bản ý chính là để đao hà trở thành y nhân lệ nam nhân. Nhưng bây giờ ra một cái Lâm Phong, tuyết chủ sẽ không đi can thiệp y nhân lệ. Nhưng nếu là đao hà có thể chém Lâm Phong, tuyết chủ như thế sẽ không nói cái gì. Vì lẽ đó, đao hà eo chính là cuộc chiến sinh tử, chém y nhân lệ nam nhân. Hơn nữa, chỉ lấy thực lực luận chiến, không mượn thánh khí lực lượng. Đao hà bổ sung một tiếng, Lâm Phong trên người có một kiện nguyên rủa quyền trượng, lộ ra khủng bố nguyên rủa sức mạnh, phi thường khó đối phó. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn có một cái không gian thánh khí. Có thể làm cho hắn di động trong nháy mắt. Dựa vào này hai cái thánh khí cùng với lá bài tẩy. Lâm Phong chém giết quá một vị tôn vũ tầng 6 người. Đao hà không thể không cẩn thận. Mục đích của hắn là chém Lâm Phong. Mà không phải bị Lâm Phong chém. ta làm sao xác định đao ra sẽ không xuyên tay? Lâm Phong trong con ngươi tránh qua cười gằn. Hắn không ngại để Đao Hà trở thành bước vào Tôn Vũ sau khi hắn cái thứ nhất chém người. Ngươi như ứng chiến, ta lập tức đem nơi này phong tỏa. Cuộc chiến sinh tử, mãi đến tận phân ra sinh tử. Không có ai biết đánh rào các ngươi. Lục Hoàng tử cười yếu ớt nói rằng, như vậy một trận chiến đấu. Hắn phi thường đồng ý nhìn thấy, luận là Lâm Phong chết, vẫn là Đao Hà bại. Đối với hắn mà nói, đều là đáng giá cao hứng việc. Cái kia liền, đánh đi. Lâm Phong trên người tinh lực lan lộn, thô bạo lăng tiêu, cuồn cuộn ma đạo khí ở trong người không ngừng lưu truyền. Dường như muốn lao ra bên ngoài cơ thể, lục dục trong sa đọa, đột phá làm tôn, lại hưởng lục dục chi nhạc. Lâm Phong chỉ cảm thấy sức mạnh tăng cao. Phảng phất muốn đại chiến một trận đem triệt để phát tiết đi ra. Nếu Đao Hà chủ động khiêu chiến, hắn làm sao có thể từ chối? Được, phong tỏa cung điện, bất luận người nào không được đặt chân nửa bước. Lục Hoàng tử trong miệng phun ra một đạo cười âm, lập tức quay về Lâm Phong cười nói. Các ngươi, có thể bắt đầu rồi. Ngoặc kép, Đao Hà thân thể chớp mắt xông lên mây xanh, nhất thời đao tâm ý ngang dọc thiên địa, gào thét thanh âm cuồng bá một bên, hư không đều rất giống cũng bị cái kia cỗ cường thịnh đao ý chặt đứt. Mộc Phong, tới chịu chết. Đao Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo ngập trời đao ý, phảng phất một thanh to lớn đao phong hướng về Lâm Phong chém giết tới. Ác liệt một bên, đối với đao tu hắn mà nói, bất kỳ lần nào công kích, đều là thánh khí, đao tâm ý, dù là khí, Lâm Phong giơ tay dù là một quyền đánh giết mà ra. Nhất thời ánh đao phá nát, Lâm Phong thân thể lăng vân mà lên, xông lên mây xanh, trên người ma khí lăn lộn không ngớt, xông thẳng trên trời 10 triệu mét. Bá đạo tâm ý làm cho không gian nghẹt thở, dường như tuyệt thế ma đạo kiêu hùng. Giết, Đao Hà không nói nhảm nữa. Một bước bước ra, tầng 5 phong chi hàm nghĩa theo đao mà động. Một thanh dài đến 10 mét sắc bén ánh đao bạn tùy phong chi hàm nghĩa chém về phía Lâm Phong. Không gian đều có loại bị chém đứt cắt rời xu thế. Hơn nữa nhanh như phong, chớp mắt chém giết mà tới. Vù, Lâm Phong một bước bước ra, hư không bộ dung nhập vào Tiêu Diêu bộ pháp bên trong. Hơn nữa phong chi hàm nghĩa cùng với hàm nghĩa của không gian. Bước đi này nhanh bực nào, hầu như là dẫm đạp ở cái kia sắc bén một bên đao phong bên trên nhằm phía Đao Hà. Bá kiêu thân thể sắp tới tựa như tia chớp. Đao Hà con người hơi ngưng lại, thật là khủng khiếp tốc độ. Quá nhanh, đoàn người cũng trong lòng khẽ run. Lâm Phong bước đi kia bước ra thời gian, trong hư không thật giống có từng đạo bộ văn. Dường như bước tiến thánh văn lực lượng, làm cho thân thể của hắn so với Tiêu Diêu. Kỳ diệu cùng, Đao Hà, Lâm Phong quát to một tiếng, nhất thời Đao Hà con ngươi giơ lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong, lập tức. Hắn nhìn thấy một đôi thâm thúy tận con ngươi, ngập trời khủng bố ma vương vọt thẳng nhập đầu óc của hắn bên trong. Hắn phảng phất nhìn thấy đỉnh thiên lập địa ma tôn, nhìn thấy đứng ngạo nghễ vòm trời tuyệt thế ma vương, không ngừng trùng kích đầu óc của hắn, trùng kích hắn mỗi một cái thần kinh, ào ào ào tiếng vang truyền ra. Hắn phảng phất nhìn thấy một tia cửu u nước suối ở từ trên trời giáng xuống. Thời khắc này, Tôn Vũ tầng 3 cảnh giới hắn, con người luân hãm, chỉ có tầng 5 hàm nghĩa sức mạnh, nhưng chỉ một chút, hắn liền pháp tự kiềm chế. Ngoặc kép, một đạo chấn động âm thanh trùng kích đoàn người mỗi một sợi thần kinh. Lâm Phong một quyền oanh Đao Hà trên đầu. Sức mạnh kinh khủng để Đao Hà đầu trực tiếp nổ tung. Chém, lại là một đạo mãnh liệt quát lên từ Lâm Phong trong miệng phun ra. cuồng bá một bên ma đạo chi quyền đánh giết ở đao hà trên người. Thân thể của hắn cũng trực tiếp nổ bể ra đến, đầy dẫy bạo lực vẻ đẹp. Một đòn, phải giết, cần thánh khí sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.